Chàng rể siêu cấp, chương 3468, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa đám người tìm theo tiếng mà trông, chỉ thấy ở rất xa xa trên không, chợt có nổ tung đánh tới, tuy không có gì khác nhưng chỗ nổ tung sinh ra sáng ngời, lại ở bên dưới mây đen chèn ép bốn phía cho nên tạo thành một điểm sáng lóe lên. Advertisement, một đám người áo đen tại chỗ liền nhanh chóng bày ra trận phòng ngự, nhìn chằm chằm nhìn qua bốn phía. Đặc sứ có chút khoát tay chặn lại, khinh thường mà nói. Nổ tung ở xa như thế các ngươi còn có thể sợ tổn thương đến mình sao? Nghe nói như thế các người áo đen lập tức rút trận ngoan ngoãn gục đầu xuống. Bùi Sĩ Nguyên nhướng mày, nhìn về phía bầu trời xa. Xăm, tại sao lại nổ tung? Nhưng mà cũng đúng như đặc sứ nói, khoảng cách rất xa thực tế không cần lo lắng. Chỉ là, hắn có chút không rõ tự lo mà nói. Nơi đó làm sao lại xảy ra nổ tung? Đặc sứ có chút quay mắt nhìn về phía Bùi Sĩ Nguyên, thấy đặc sứ nhìn về phía mình, Bùi Sĩ Nguyên mới đột nhiên bừng tỉnh, ngượng ngùng cười một tiếng. Chẳng qua hắn đột nhiên nhớ tới lời nói vừa rồi của đặc sứ, biết rõ nếu mình có lời nói không nói, chỉ sợ lại không có kết quả tốt, thế là chỉ có thể tranh thủ. Thời gian đáp, Sĩ Nguyễn chỉ là hiếu kỳ, nơi đó làm sao sẽ lại xảy ra nổ tung? Nơi đó vì sao không thể? Đặc sứ lạnh giọng mà nói, bởi vì nơi đó là trốn không người. Bùi Sĩ Nguyên, nói, vừa dứt lời, một người áo đen bên cạnh cũng đi tới, chính là Bùi Lan, hắn vội vàng thấp giọng nói. Bẩm báo đặc sử chỗ kia tên gọi là cực tuyết chi địa có chút kỳ lạ. Cách mỗi 6 canh giờ liền sẽ giáng lâm cực tuyết dòng dã 3 ngày, nhiệt độ cực thấp, đừng nói người, cho dù là cây cối và tiện trùng ở đó cũng gần như không sống được cho nên, dần dần cũng không có người từ đây mà qua chính là trốn không người. Trốn không người, đặc sứ có chút quay đầu, nhìn về phía bên kia tựa hồ như có điều suy nghĩ. Bùi Sĩ Nguyên và Bùi Lan liếc mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên, trong mắt của hai người mang theo kinh hãi, sẽ không phải. Bùi Sĩ Nguyên mấy bước đi đến bên cạnh đặc sứ, ngưng lông mày ngạc nhiên nói. Đặc sứ đại nhân sẽ không phải hoài nghi, đám người Hàn Tam Thiên kia đã tiến đến cực tuyết chi địa rồi chứ. Đặc sứ không nói gì, lúc này Bùi Lan cũng đã xông tới. Cái này khả năng không lớn, cực tuyết chi địa, có nhiệt độ không khí cực thấp người bình thường, bên trong chẳng khác nào muốn chết, trừ phi là cao thủ cực mạnh có thể dùng khí hộ thể. Nhưng cao thủ như vậy thật sự là rất hiếm thấy. Bùi Lan không quá tin tưởng nói, đặc sứ có chút quay mắt nhìn về phía Bùi Lan. Bùi Sĩ Nguyên vội vàng nói, nhiệt độ ở cực tuyết chi địa tối thiểu cần cao thủ đỉnh cấp như ngài đặc sứ mới có thể dùng khí thể vô cùng tinh thuần ngăn cản, trừ ngài ra cho dù là ta và thập nhất gia là cao thủ như vậy tiến vào cũng sẽ bị băng tuyết đóng băng. Bùi Lan cũng vội vàng gật đầu, đặc sứ đại nhân, chúng ta nói đều là thật, đặc sứ nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng quay mắt lại một lần nhìn về phía phương hướng của cực tuyết chi địa, một lát sau, hắn thì thào mà nói. Nhưng các người đừng quên, tên kia vốn là quái nhân. Nghe nói như thế, Bùi Sĩ Nguyên và Bùi Lan lập tức hai mặt nhìn nhau. Cách chương.